Xin chào quý vị và các bạn, những khán thính giả của Chỉ Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với chuyên mục truyện dài kỳ. Và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Lỡ một chuyến đò đến từ tác giả Chabubi. Quý vị thân mến, 4 năm chung sống với Huy, một người chồng quá khốn nạn. Hắn ta không những ngoại tình với người yêu cũ, dẫn đến có con riêng, mà thậm chí hắn ta đã lợi dụng Nhi, tức là người vợ của hắn, để có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Và cuối cùng thì quả báo cũng đến. Ở tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem kết cục nào dành cho gã chồng Sở Khanh này. Và bên cạnh đó thì ở phần cuối của tập truyện này thì Nhi sẽ chứng kiến một cuộc đối thoại giữa Dũng và một nhân vật mới, một cô gái. Mà cuộc đối thoại này sẽ khiến cho Nhi cảm thấy vô cùng sốc. Vậy thì cô gái này là ai? Có mối quan hệ như thế nào với Dũng? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ đã được phát sóng trọn bộ rồi. Và nếu như quý vị quan tâm đến kết thúc của nó thì hãy ghé vào kênh Trở Tình để có thể lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Lỡ một chuyến đò, tác giả Chabubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói như vậy thôi, thế nhưng mà thực ra thì mấy ngày nay, cái nhìn của cô với Dũng cũng thiện cảm hơn rất nhiều. Hơn nữa, cùng với sự kiên trì và chăm sóc cô rất chân thành, và điều đó đã khiến trái tim nguội lạnh của cô phần nào được sưởi ấm. Đối với anh thì cô luôn có một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác này thì cô cũng không biết diễn tả như thế nào. Thậm chí là vì chính cảm giác đó có lúc lại khiến cô mềm lòng. Từ ngày cô xuất viện, cũng chẳng biết cô đang đi làm thuê nấu cơm cho anh hay là anh nấu cơm thuê cho cô nữa. Hầu như ngày nào thì anh cũng tranh thủ ghé qua chỗ cô, mang đồ ăn đến rồi lại đi làm. Sáng nay vẫn như thường lệ, anh mang đồ ăn đến nhà và ra lệnh cho cô phải ăn hết chỗ đồ này mới được. Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn thở dài rồi nói: "Tôi không sao đâu, tôi khỏe rồi mà. Anh không cần mang đồ ăn đến nữa đâu. Tôi chỉ là đang bảo toàn tính mạng của một con nợ thôi, có đúng không?" Cô ngắt lời của anh. "Không, là tính mạng của vợ tương lai." Câu nói đó khiến khuôn mặt của cô cứng đờ, ngẩn người, cứ như thể là người con gái lần đầu biết yêu vậy. Rồi Thanh bất ngờ kéo cô vào lòng, ôm rất chặt. Bỗng nhiên lúc đó cô cảm thấy có một luồng khí nóng xuyên khắp người. Tai cô đỏ bừng lên, người thì khẽ run. Biết thế này thì là không phải chút nào, thế nhưng mà trái tim thì chẳng muốn rời. Mãi sau thì cô mới đưa tay đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình. Nhưng mà anh trước sau vẫn như một, ôm rất chặt. "Cứ để cho tôi ôm em một lát thôi, đừng khó khăn quá với tôi như vậy. Hôm nay anh sao thế? Nhớ em. Anh..." "Tôi nói thật đấy, tôi nhớ em. Một tuần nữa thì tôi phải đi công tác nước ngoài, sẽ không được gặp em trong khoảng thời gian đó." Không hiểu vì sao khi nghe anh nói như vậy thì trong lòng của cô lại cảm giác mất mát thế nào ấy, buồn buồn không rõ lý do. Vô thức thì cô buột miệng nói: "Anh đi lâu không?" "Khả năng là nửa tháng, và cũng có thể là một tháng." "Vậy á? Vậy thì chúc anh mọi việc thuận lợi nhé." "Em có nhớ tôi không?" Hỏi xong câu này thì anh mới chịu buông cô ra, cúi nhẹ đầu quan sát sắc mặt của cô. Cô ngập ngừng rồi đáp: "Hầm á? Sao mà tôi phải nhớ anh?" "Em lại nói dối." "Không có. Em cũng thích tôi mà, có phải không? Thừa nhận đi. Thừa nhận là em thích tôi khó đến như vậy sao?" Cô nhìn anh thở dài đáp: "Phụ nữ qua một đời chồng không thể nào dễ dàng mở lòng với ai được. Anh cũng biết tôi từng tổn thương thế nào mà." Tôi sẽ đợi. Thôi được rồi, em ăn sáng đi, tôi đến công ty đây. Cô khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của anh. Cô cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh. Dường như là cô đang dần có cảm giác với người đàn ông này mất rồi. Một tuần sau đó thì Dũng đi nước ngoài công tác. Nghe bảo anh đi Singapore với đi Pháp nữa. Tối hôm đó anh mời cả Nhung, cả anh Tín mua đồ đến chung cư của cô. Mấy người nấu nướng, ăn uống cùng nhau, coi như là bữa cơm chia tay anh đi công tác. Nói lý do như vậy thôi chứ việc anh đi công tác nước ngoài giống như cơm bữa ấy mà. Bữa cơm hôm nay chủ yếu là cô đứng bếp, còn anh thì đứng phụ. Hai vị khách kia phải đi làm về mới đến được. Trong lúc ăn cơm anh còn trêu Nhung. Anh đi công tác lần này, phiền Nhung ở nhà canh cô bạn yêu quý của em giúp anh nhé. Nhất trí à? Khiếp, hai người nói cứ như tôi là món hàng quý lắm ấy. Anh Tiến cười rồi nói. Bây giờ em là bảo bối của bạn anh đấy nhỉ à? Có phải không Dũng? Dũng nhìn cô, cười cười đưa ly rượu cạch vào ly của anh Tiến. Cạn ly. Anh Tiến hỏi. À Nhi này, em có biết uống rượu không? Dạ, chỉ một chút thôi à. Rượu vang này ngọt ngọt, chắc là em uống được đấy. Dạ vâng à. Dũng nó sắp đi công tác dài ngày thế này, em uống vài ly với tụi anh cho vui đi. Nhung thấy như thế thì cũng hùa vào rồi nói. Phải đấy, uống vài ly đi. Tôi cũng uống mà, có sao đâu. Cô nhìn thấy không khí mọi người cũng đang vui vẻ, nên cũng không muốn làm cho mọi người tụt hứng. Vui vẻ gật đầu uống vài ly. Mấy người ăn uống với nhau đến tận 9 giờ thì tan tiệc. Lúc này trong người cô lâng lâng. Khi Tiến Nhung và anh Tiến về, bước chân có phần loạng choạng. Em say rồi đấy, để tôi đỡ em. Không đâu, em chưa say, em tự đi được. Lần đầu tiên cô xưng em với anh khiến anh cảm thấy ngọt ngào, không biết để đâu cho hết. Cô nói rằng cô không say, nhưng mà vừa đi được vài bước thì suýt nữa vấp ngã. Cũng may có anh kịp thời đỡ lấy. Được anh ôm từ phía sau, chống ngực của cô cứ như thế đập liên hồi, tưởng chừng bắn ra khỏi lồng ngực. Sau đó thì anh từ từ xoay người cô lại, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, khiến anh không thể nào kìm lòng được. Ở khoảng cách quá gần, hai người có chút men say, dường như đã chẳng thể nào điều khiển được tâm trí. Trong không gian thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, thời gian dường như ngừng lại. Vô thức, cô ngước mắt nhìn anh, thầm công nhận anh đẹp thật đấy. Đôi mắt này, vầng trán anh khí này, cái mũi này, đôi môi này, đẹp hoàn hảo đến khó tin. Không thể nào kìm nén thêm được nữa, anh từ từ cúi xuống, vô thức thì cô cũng nhắm mắt lại, không hề tránh né. Trong lòng vừa hồi hộp, lại vừa mong đợi, vừa lo sợ nữa. Lúc môi của anh chạm đến môi cô, trái tim cô dường như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Hơi thở của anh nóng bỏng, cùng với mùi men rượu, cộng với mùi hương cơ thể của anh hòa quyện vào nhau, lấp đầy tâm trí cô. Môi anh lướt nhẹ trên môi cô từ từ rồi ngậm lấy từng cánh môi. Sau đó tách rời, đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng. Nụ hôn nhẹ nhàng ra rít, ngọt ngào như một thanh kẹo ngọt, khiến cô không nỡ rời đi. Trong giây phút nào đó, cô đã cố gắng tỉnh táo để đẩy anh ra khỏi người mình. Thế nhưng mà chưa đầy vài giây sau, lý trí không thể nào thắng nổi cảm xúc con tim. Trái tim cô lúc này dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ bé, vô thức, đặt lên eo của anh giống như một thói quen vậy. Lúc này thì lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng đưa đẩy, cuốn hút, khiến cho người ta khó mà từ chối. Một tay của anh mơn man sống lưng, một tay thì giữ lấy gáy của cô. Nhiệt tình đem cô hòa tan trong cảm giác thăng hoa. Rồi thì hai người cứ như thế đứng yên hôn nhau như thế, quên hết cả trời đất. Qua ô cửa kính, bầu trời ngoài kia đầy những vì sao lấp lánh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong ánh mắt của anh dường như rất hài lòng với phản ứng hiện tại của cô. Rất tốt, ít ra thì cô cũng không hoàn toàn phản kháng. Màn đêm yên tĩnh lúc này dường như chỉ còn cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa. Sau một khắc, toàn bộ thân thể của cô cùng với anh lăn xuống chiếc ghế sofa êm ái. Lúc này thì từ tận đáy lòng của cô bỗng dâng lên cảm giác cuồn cuộn như dòng nước xiết, không ngừng tấn công thẳng vào tâm can cô. Cuối cùng thì một chút ý chí duy nhất còn sót lại đã thôi thúc cô khựng người lại rồi nói. Chúng ta không thể đâu. Ngoan nào, tôi và em cùng độc thân, và tôi yêu em. Sau đó thì đôi môi mỏng của anh tiếp tục dán lên đôi môi đang căng mọng của cô, quyến luyến cùng với hơi thở nóng rực, dường như thôi thúc dục vọng trong người cô vậy. Từ trong thâm tâm của cô không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mà lại không có cách nào cự tuyệt sự hấp dẫn này. Mà phải công nhận là anh hôn môi, kỹ năng vô cùng điêu luyện, làm cô khó lòng tránh khỏi sự mê hoặc của đôi môi đó. Bàn tay của anh từ trên trượt xuống bờ vai, chậm rãi luồn vào áo sau lưng, dứt khoát cởi bỏ khuy áo, sau đó đặt bàn tay lên bầu ngực căng tròn. Sau một khắc thì đôi môi của anh cũng từ từ di chuyển xuống, khiến cho cô không thể nào đè nén đi tiếng rên rỉ. Đồng thời thì lòng cô cũng theo đó cuồng loạn, mặt nóng lên, cảm giác kích thích dâng trào. Bàn tay to lớn của anh tiếp tục di chuyển xuống phần hạ thân, trượt đến bờ mông to tròn của cô, rồi từ từ xoa bóp. Từng động tác nhỏ của anh khiến toàn thân của cô tan chảy, khiến cho tất cả lý trí của cô đều tan rã. Cả người một cảm giác cứ lâng lâng như đang bay trên 9 tầng mây. Anh không phải chàng trai đầu tiên của cô, nhưng mà lại là người đầu tiên khiến cô biết thế nào là đỉnh cao của dục vọng tình ái. Một lúc sau thì cô mới có can đảm mở mắt. Vật cứng khổng lồ ngang tàng kia khiến cô đỏ mặt, âm thầm hít một hơi thật sâu. Ở bên dưới phần hạ thân, ngón tay của anh không ngừng kích thích. Đôi môi kia lại tiếp tục dán lên môi cô, khiến cho toàn thân của cô giống như phát hỏa. Thân thể không thể nào tự chủ được nữa, mà thoải mái, hoan nghênh anh. Bàn tay vô thức đặt lên vai anh, những ngón tay theo đó lướt nhẹ qua những sợi tóc thoang thoảng mùi hương dầu gội của đàn ông. Loài này cô không biết chính xác, nhưng mà nó thực sự rất thơm. Nhìn vẻ mặt của cô, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi hỏi, em thích không? Cô xấu hổ cắn nhẹ môi, mãi mới nói nên lời. Tôi không biết. Cô vừa dứt lời thì con rồng to lớn kiêu ngạo đó tiến thẳng vào. Rồi mỗi lúc lại tăng dần, khiến cho những âm thanh yêu kiều trong miệng cô cứ liên tục phát ra, lại càng tăng lên khoái cảm trong anh. Cũng không biết chính xác thời gian trôi qua bao lâu, nhưng mà cũng phải tầm trên 1 giờ đồng hồ sau thì anh mới chịu phóng thích chất dịch vào bên trong. Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, đã nhìn thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là người đàn ông vẫn còn đang ngủ say. Cô giật mình nhớ lại đêm qua, nghĩ lại những khoảnh khắc đó, cô hận là mình không thể nào độn thổ ngay lập tức. Nhìn dưới sàn, váy của cô, quần lót, áo trong, quần áo của anh triền miên trên sàn. Chỉ cần nhìn những thứ này thì cũng hiểu được tối qua kịch liệt cỡ nào. Cô nhăn mặt ngồi dậy, phát hiện cả người đau nhức dẻo dạo, dường như muốn gãy từng cái xương vậy. Khẽ hít một hơi thật sâu, cô cố gắng áp chế sự tội lỗi trong lòng. Thực sự lúc này thì cô không muốn đối diện với sự thật rằng đêm qua cô đã cùng với anh cuồng nhiệt đến như thế. Sáng nay em muốn ăn gì? Cô giật mình khi nghe anh hỏi như thế. Không ngờ là anh cũng đã sớm tỉnh giấc giống như cô. Tâm trí hỗn loạn khiến cô mãi mới nói nên lời. Ăn gì cũng được. Anh biết một cửa hàng bún bò Huế ngon lắm đấy. Anh lái xe đưa em đến đó nhé. Em thích ăn bún bò Huế có phải không? Tôi... Anh đứng dậy, mặc lại quần áo. Khi mà tiếng khóa quần cáo lên thì cô mới dám nhìn anh rồi nói. Chuyện đêm qua... Ừ. Anh hãy quên đi nhé. Được không? Tại sao? Lại bắt anh phải quên đi chứ? Bởi vì khi đó cả hai chúng ta đều do dự mới như vậy, chứ không phải là tình nguyện. Em do dự sai, nhưng mà anh là tình nguyện. Từ nay thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của em. Không đâu, tôi không muốn về chuyện này mà anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Cứ coi như là sự cố đi. Anh chịu trách nhiệm là bởi vì anh yêu em. Đừng suy nghĩ nhiều. Câu nói đó khiến cô ngẩn người trong phút chốc. Cho đến khi anh đi vào phòng tắm rồi, thế mà cô vẫn còn suy nghĩ mãi. Thỉnh thoảng lại còn đưa tay cấu vào tay của mình xem mình tỉnh hay mơ. Rồi cô lại tự trách chính mình sao có thể buông thả bản thân như vậy. Cô cứ an ủi là do cô sai, nhưng mà trong lòng lại biết thừa cảm xúc đó là tự nguyện. Cô nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra. Trong đầu thì cứ quanh quẩn mãi hình ảnh tối qua và ba chữ anh yêu em. Cô thực sự cũng rất sợ, sợ cái cảm giác lại đem lòng thích một ai đó, bởi vì cô biết thân biết phận của mình hoàn toàn không xứng với anh. Một người công việc giờ chưa ổn định, lại còn là gái một đời chồng, cô nằm mơ thì cũng không dám nghĩ đến yêu một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy. Cô cũng sợ lắm cái cảm giác khi yêu một người cứ tưởng rằng người đó là cuộc đời của mình, nhưng mà khi vừa tỉnh giấc mộng thì đã biến mất giống như màn sương khói. Anh từ nhà tắm bước ra, thấy cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ, anh cười nhẹ rồi hỏi: em sao thế? Có mệt không? Anh ra ngoài đi, tôi còn thay đồ nữa. Được rồi, vậy anh ra ngoài đợi nhé. Sau khi nhìn thấy bóng lưng của anh khuất dần, cô đem thân thể đau nhức của mình bước xuống giường, vào trong nhà tắm. Cô liên tục dùng nước lạnh vỗ lên mặt. Ngắm nhìn mình trong gương, cô quả thực vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra. Cô liên tục lắc đầu rồi nói: không thể như vậy, không thể nào. Mãi cho đến một lúc rất lâu sau đó thì cô bước khỏi phòng tắm, nhìn thấy anh. Bất giác thì trong đầu của cô hiện lên tất cả những chuyện đêm qua. Người đàn ông đang ở trước mặt cô là người đã khiến cô cuồng nhiệt trong cơn hoan ái, là người phá vỡ lời hứa với bản thân sau khi ly hôn. Khi anh quay người lại nhìn cô cố gắng tránh né ánh mắt đó, đè nén đi sự lúng túng trong lòng, vẻ mặt thì dửng dưng đối diện. Tôi tưởng là anh đi công tác cơ mà. Chuyến bay cất cánh lúc 11 giờ. Em chuẩn bị xong chưa? Rồi. Sao mặt của em sao vậy? Tôi không sao. Vậy thì chúng ta đi thôi. Hay là anh cứ đi đi. Tôi không muốn đi. Nếu như vậy thì để anh mua về cho em nhé. Tùy anh. Dũng đi mua 4 bò Huế mang về cho cô rồi mua thêm vài món ăn khác nữa. Sau đó thì anh cũng rời khỏi để đến công ty, rồi tiếp tục ra sân bay. Lúc anh nhắn tin tạm biệt cô, bỗng nhiên cô cảm thấy mình có cảm giác hụt hứng thế nào ấy. Cô cứ nhìn vào điện thoại rồi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Anh đi đây. Em ở nhà chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc trở về. Nhớ em. Cô không biết là mình nên vui hay nên buồn đây. Đúng lúc này thì có điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Vừa bấm nhận máy thì giọng nói quen thuộc vang lên. Em có rảnh không? Huy? Lại là anh á? Anh gọi cho tôi làm gì vậy? Anh gọi đến xin lỗi em về sự việc hôm trước. Hôm đó là do anh quá sai. Tôi cảm thấy là không nhất thiết cần anh phải xin lỗi. Chỉ cần anh để tôi yên, như vậy là tốt lắm rồi. Nhi à, anh biết em không phải là người cạn tình cạn nghĩa đến như vậy. Dù gì thì chúng ta... Anh đừng nói chúng ta gì nữa. Được rồi, anh biết. Anh xin lỗi. Hôm đó là do anh quá tức giận, bởi vì anh vẫn còn yêu em. Anh không đành lòng để em bên người khác. Người ta nói rằng hết tình còn nghĩa. Thế em có thể nào về tình nghĩa mấy năm qua giúp anh lần này được không? Nếu như là vì công việc, tôi nói rồi, tôi không giúp gì được cả, và cũng đừng hy vọng nữa. Vậy nhá. Nói rồi thì cô tắt máy. Sau đó liên tiếp những cuộc gọi đến khiến cô phải chặn số. Từ ngày Dũng đi thì cô cũng ở nhà suốt, thỉnh thoảng đi chơi với Nhung, còn lại thì ở nhà bán hàng online và đóng hàng gửi cho khách. Trộm vía thì 2 tháng nay không bán, thế nhưng mà khi bán trở lại vẫn vô cùng đông khách ủng hộ. Lắm lúc đang ngồi một mình như vậy thì bỗng nhiên cô lại nhớ đến Dũng. Mặc dù thì ngày nào anh cũng tranh thủ gọi cho cô qua Facebook, nhưng mà không biết sao từ hôm đó đến giờ cô cứ cảm thấy quanh mình thiêu thiếu một điều gì đó. Tính khí của cô thì bất chợt thay đổi, lắm khi bản thân còn không hiểu được mình nữa. Thời gian này thì cô cũng tranh thủ về quê thăm bố mẹ và em trai, được 3 ngày rồi mới quay trở lại thành phố. Đúng là lần nào đi về quê cũng như vậy. Lúc đi thì đi người không, lúc về lại thành phố thì bịch lớn bịch nhỏ. Nào là rau sạch, gà vịt nuôi dân dã, thịt lợn sạch, trứng gà, trứng vịt. Thức ăn mẹ cô chuẩn bị nhiều đến nỗi có ăn cả chục ngày cũng không hết. Thi thoảng buồn thì cô lại gọi Nhung sang ăn cơm, rồi ngủ cùng nhau. Đêm đó thì hai người nằm tâm sự đến 2 giờ sáng, thế mà cũng chưa đứa nào chịu đi ngủ cả. Bất ngờ thì Nhung hỏi cô. Anh Dũng sang đó có hay gọi về cho bà không? Có. Thế bà thấy ông ấy như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nói thật nhé, tôi cảm nhận được anh ấy là một người tử tế đấy. Thế bà thường nghĩ mà xem, người giống như anh ấy thì vỡ đâu trả được gái, thậm chí là hoa hậu thì cũng tình nguyện theo anh ấy. Ấy vậy mà anh ấy vẫn không ngừng quan tâm đến bà, lo lắng cho bà như vậy. Anh ấy đối với bà là thật lòng đấy. Tôi thực sự không biết sao nữa. Đừng để tụt mất một người như vậy. Nghe anh Tiến nói là anh Dũng mà yêu ai thì thật lòng lắm đấy. Tôi không biết là bà có nhận ra không, nhưng mà tôi thì nhìn thấy ánh mắt của ông ấy nhìn bà rất chân thành. Cô suy nghĩ vài phút rồi lên tiếng đáp lại. Tôi biết rồi. Thôi, đi ngủ thôi. Cái bà này. Gì nữa? Đi ngủ đi cho đẹp gái. Đêm hôm đó cô lại bắt đầu suy nghĩ về lời Nhung nói. Trong lúc còn thơ thần thì bất ngờ tiếng tin nhắn vang lên. Ngủ đi cô gái nhỏ. Hay là đang nhớ anh đấy? Yên tâm đi, anh sắp về với em rồi. Một ngày đẹp trời của một tuần sau đó, trên mặt báo Hà Nội bất ngờ đăng tải tin tức Huy bị công ty anh đang làm việc khởi kiện vụ lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản của công ty, làm giảm đi chất lượng công trình. Sau khi thức dậy, ăn sáng, cô thường xuyên lên mạng đọc báo. Đập vào mắt của cô là tin tức của Huy, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Dù cho bây giờ cô và anh ta giống như kẻ thù của nhau, hận nhau, ghét bỏ nhau, nhưng mà nghĩ về khoảng thời gian còn là vợ chồng, thì đó không hẳn là tin tức vui đối với cô. Cô khẽ thở dài một tiếng. Đúng lúc đó thì điện thoại rung lên, cuộc gọi của Nhung. Vừa bấm nhận máy thì giọng nói hí hửng đã vang lên. Ấy, bà ơi, đã xem tin tức buổi sáng chưa? Tôi vừa xem xong đấy. Ôi trời à, ông trời đúng thật là có mắt. Tôi không ngờ quả báo đến sớm như vậy đấy. Thật lòng thì tuy tôi hận anh ta, nhưng mà cũng không hẳn là vui cho lắm. Trời ạ, bà đấy, toàn tình thương người thôi. Hay là bà còn yêu anh ta đấy? Hầm á, yêu thương gì tầm này nữa. Như vậy thì tốt. Thế thôi tôi đi làm đi. Ừ, tôi cũng đi xuống dưới siêu thị mua ít đồ đây. Kênh nhở, hôm nay anh Dũng về có khác, đã muốn đi mua gì đấy ngon ngon cho chàng. Anh Dũng về á? Ai bảo thế? Thì anh Tiến bảo như vậy mà. Ờ thế bà không biết á? Ờ không. Tôi có khi là muốn tạo bất ngờ cho bà đấy. Không hiểu vì sao khi nghe tin Dũng về thì trong lòng của cô cứ cảm thấy vui vui và yêu đời hơn bao giờ hết. Chết thật đấy. Cô lập tức thay đồ xuống siêu thị gần đó mua ít đồ. Vừa bước chân đến sảnh chung cư thì một bóng dáng khá quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Đó chính là Lê, vợ mới của Huy, và cũng là người khiến gia đình của cô tan nát. Gặp lại cô ta, cô thực sự có một chút kinh ngạc. Cô nhìn Lê chậm chậm bước về phía mình. Thái độ của cô ta cực kỳ mất tự nhiên. Hai tay khẽ đặt lên chiếc bụng đã nhô cao. Cô im lặng không nói lời nào, định bụng bước đi tiếp. Thế ai ngờ đâu Lê lên tiếng. Trần An Nhi. So với bộ dạng mắng chửi cô lúc trước thì thái độ của cô ta lúc này có phần dè dặt. Cô ta ngập ngừng hồi lâu rồi mới dám cất lời. Tôi Tôi đến đây tìm cô. Tìm tôi? Chúng ta có chuyện gì liên quan đến nhau nữa sao? Thật ra thì lần này tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Nghe xong thì quả thật là cô có một chút buồn cười. Mấy người này tự dưng dạo này đánh giá cô cao quá hay sao ấy. Một người đã cướp đi chồng của cô, thách thức cô, chửi bới cô. Ấy thế mà giờ đây đứng ngay trước mặt của cô, cầu xin sự giúp đỡ. Cô thật sự không dám tưởng tượng ra câu chuyện hài này lại có thể xuất hiện trong cuộc đời mình. Giúp cô? Tôi biết. Cô đã nghe tin tức của anh Huy, có phải không? Như vậy thì sao? Từ lúc tôi và anh ta ly hôn cho đến nay, đã không còn mối quan hệ nào nữa. Tôi biết là cô đang rất hận hai chúng tôi, nhưng mà hết tình thì còn nghĩa. Tôi xin cô đấy, mở lòng giúp chúng tôi với. Nếu không thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không thể nào để hai đứa con của tôi có một người bố sống trong tù tội được. Cô nhìn Lê, tuy rằng vẻ mặt cô tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng mà trong tâm của cô cũng không muốn mẹ bầu van xin mình như thế. Thực sự là tôi không giúp gì được đâu. Cô giúp được mà. Chỉ cần câu nói của cô thôi. Chẳng phải là cô quen anh Dũng gì đấy sao? Anh ta đã thu mua lại công ty của Huy về làm chi nhánh ở công ty tổng của anh ta. Như vậy tức là Dũng là người chỉ thị kiện Huy. Tôi xin cô đấy, cô nói giúp tôi được không? Vậy cô cho rằng chồng cô trong sạch chứ? Tôi... Cô về đi. Nói rồi thì cô lạnh lùng bước đi. Lê thấy như vậy thì vội vàng đuổi theo. Cô liền bước nhanh hơn thì không ngờ va phải một người đàn ông ngay phía trước đang bước vào. Mà người đàn ông này lại sẵn sàng đưa tay ôm lấy eo cô. Cô giật mình ngẩng đầu lên thì sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Dũng. Em đi đâu mà vội vàng như vậy? Anh về rồi á? Dũng khẽ cười với cô rồi ngước mắt nhìn Lê. Anh lạnh lùng nói. Cô đến tìm cô ấy có chuyện gì vậy? Sếp Dũng, tôi cầu xin anh đấy. Hãy hủy kiện chồng tôi đi. Cô về đi. Trắng đen như thế nào đã có pháp luật làm rõ. Nói rồi thì Dũng kéo tay cô bước đi qua Lê. Cô ta tức giận nhìn theo hai người, không thể nào chịu đựng thêm được nữa, thở gấp nói lớn. Hai người tưởng có tiền tôi muốn làm gì thì làm sao? Dũng dừng lại, quay mặt về phía cô ta, đưa ánh mắt sắc lạnh rồi hờ hững nói. Chừng nào mà cô có được nhiều tiền giống như tôi thì mới có tư cách để nói chuyện với tôi. Lên đến phòng thì cô thất thần nhìn anh. Trên người vẫn là bộ âu phục cao cấp. Hình như xuống sân bay thành chưa về qua nhà mà đã trực tiếp đến đây thì phải. Để anh xem nào. Vắng anh thời gian có báo lên hay là gầy đi đây? Anh đã thu mua lại công ty của anh ta. Đúng như vậy. Tại sao thế? Có phải là vì tôi không? Anh muốn người gây ra đau khổ cho em phải trả giá. Hơn nữa, em cứ nghĩ thoáng đi. Anh chỉ là bóc trần sự thật về anh ta thôi. Cô ngước mắt nhìn anh khẽ thở dài. Anh thấy như vậy thì xoa nhẹ đầu cô rồi hỏi. Ngốc à? Thế ở nhà có nhớ anh không? Không. Con gái nó có là không. Nói không là có đấy. Có. Đấy. Em thừa nhận em cũng nhớ anh rồi đấy nha. Anh? Anh cũng nhớ em. Anh bỗng dưng ôm cô vào lòng. Cô cũng không hề kháng cự, nằm yên trong lồng ngực vững chắc của anh. Cô thật sự rất nhớ hơi ấm này. Nhớ lắm, mong lắm. Có điều trường hợp anh yêu cô hay cô yêu anh vẫn khiến cô thích nghi không kịp. Nói đúng hơn là cô vẫn chưa đủ niềm tin để tin rằng đây là sự thật. Bất ngờ thì anh lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn khi đầu óc của cô tỉnh táo vẫn giống như nụ hôn trong cơn say hôm đó. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu yêu thương, có cả rằng xé nội tâm trong đó. Cách hôn của anh thật nhẹ nhàng, ngọt ngào. Môi của anh lướt trên đầu môi cô, nhẹ nhàng ngậm từng cánh môi rồi tách nhẹ, đưa lưỡi vào trong, khiến cho đầu óc của cô quay cuồng trong hương vị ngọt ngào đó. rồi cả mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của anh phát ra. Nụ hôn cứ như vậy, triền miên, dây dưa không dứt. Thực sự thì trong đầu của cô vẫn chưa dám nghĩ người như anh có thể yêu thương cô thật lòng. Cô cũng sợ là mình sẽ bị cuốn vào cái hố sâu, rồi thì sau này không cách nào thoát ra được. Nhưng mà lúc này, cô thực sự không nỡ rời. Một lúc sau đó thì chuông điện thoại của anh vang lên, khiến cô bừng tỉnh, buông anh ra khỏi. Cô ngại ngùng rồi nói. Anh có điện thoại kìa, nghe máy đi. Đợi anh một lát. Nghe máy xong thì anh đi tắm, rồi sẽ đưa cô đi ăn, đi chơi cho thỏa nỗi nhớ. Anh lái xe đưa cô đến khu resort nhỏ, mới hoàn thành xong cách đây 3 tháng. Nhìn cách thiết kế ở đây đúng thật là khác biệt, rất đẹp, cứ y như là thiên đường vậy. Anh hỏi cô. Em thấy nơi này thế nào? Rất đẹp. Từ giờ thì đây sẽ là không gian riêng của chúng ta. Anh mở ra với thiết kế của riêng anh, nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân. Anh tự hứa với mình, anh sẽ đưa người con gái mà anh xác định lấy làm vợ đến đây. Và chỉ có cô ấy mới có quyền đến. Người đó chính là em, cô điều dưỡng xinh đẹp. Cô nghe xong thì thẫn thờ nhìn anh. Mọi thứ cứ như câu chuyện ngôn tình vậy. Cô còn ngỡ là mình đang nằm mơ, một giấc mơ ngắn ngủi. Anh cười nhẹ rồi nắm tay cô đi tham quan mọi ngóc ngách ở nơi này. Thỉnh thoảng thì bắt gặp khoảnh khắc cô đang mải ngắm nhìn thứ gì đó. Anh lại đưa máy lên chụp vội bức ảnh, rồi nhìn nó với ánh mắt đầy yêu thương. Lúc cô đang đứng gần hồ bơi, trong lúc quay đầu lại vì thấy anh đứng đằng sau nên giật mình mất cân bằng. Ngay lập tức anh kéo cô lại. Tuy rằng đã cố gắng thế nhưng mà kết quả thì cả hai người đều ngã ngửa về phía sau. Anh nằm xuống mặt đất, còn cô thì nằm trên ngực của anh. Tình huống khó đối nhất chính là đầu gối của cô thì thúc vào cái cổ quý của anh, khiến cho anh đau đớn, thế nhưng mà vẫn rất hạnh phúc khi môi cô chạm vào môi anh. Nếu như bên ngoài có ai đó nhìn thấy tình thế như vậy, thì chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Thế hóa ra là em cũng thích ôm tôi á? Ai bảo với anh như vậy? Nói rồi thì cô nhanh chóng đứng dậy. Anh ở đâu? Bị anh kéo rồi hôn chuột vào môi. Anh cười nói. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Anh, thật đúng là hết thuốc chưa? Cô lườm anh. Anh cũng bật cười từ từ ngồi dậy, ra vơi nhăn mặt. Cô thấy như thế thì vội hỏi. Anh sao thế? Đau. Đau ở đâu? Ở cái chỗ quý giá nhất đấy. Em vừa thúc chân vào đó đấy. Cô liếc mắt, nhìn xuống bên dưới. Hai má bỗng nhiên đỏ bừng bởi vì xấu hổ, dừng dưng rồi đáp. Anh đừng có nói bậy nhé. Nói rồi thì cô xoay người bước đi. Anh nắm lấy cổ tay của cô rồi hỏi. Em sao thế? Em định bỏ của chạy lấy người á? Bỏ của gì chứ? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Anh không biết đâu. Em tính sao thì tính đi. Này nhá, đừng có mà đồ ăn cho tôi đấy. Anh đồ ăn hay không thì trời biết, đất biết, em biết. Thế anh muốn gì đây? Em phải chịu trách nhiệm chứ. Thì cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Tôi xin lỗi. Em gây thương nhớ cho anh rồi xin lỗi là xong á. Bây giờ của quý của tôi cũng bị em phá hoại như vậy. Nói tóm lại, từ giờ thì em phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh. Đàn ông có mỗi cái đó thôi. Hỏng như vậy rồi, làm ăn gì nữa? Cô khẽ cau mày nhăn mặt. Ôi trời ạ. Anh đúng là kẻ lưu manh nhất mà tôi từng gặp đấy. Anh cười rồi hôn chụt lên môi cô một lần nữa. Tôi yêu em. Buổi tối hôm đó, anh lái xe đưa cô về nhà cũng là lúc trời tối hẳn. Vừa về đến nhà thì cô nhận được điện thoại của mẹ chồng cũ. Bà nói vài câu gì đó, sau đó cô suy nghĩ một hồi, bắt xe ôm đến đó. Đứng trước ngôi nhà đã từng là nỗi ám ảnh, cô hít một hơi thật sâu, rồi sau đó bước chân vào. Bên trong nhà lúc này có đầy đủ bố mẹ của Huy, em trai của Huy. Nhìn thấy cô thì thái độ của bà khác hẳn với trước đây. Nhi, con đến rồi sao? Quên, cháu đến rồi à? Vào đây đi cháu. Cô vừa muốn lên tiếng nói thì lúc này nhìn thấy Lê từ trên tầng bước xuống. Vừa đi vừa đưa tay đỡ lấy cái bụng đá lớn. Động tác có một chút chậm chạp. Lê à, mau đi pha trà cho Nhi đi. Bà liếc mắt nhìn Lê, thái độ thì cũng không vui vẻ cho lắm. Lê đưa mắt nhìn cô, cũng không nói gì. Định xoay người bước đi thì cô lên tiếng. Không cần đâu, tôi đến đây rồi, mấy người muốn nói gì cứ nói đi. Bà xoay người sang nhìn cô, giọng nói có một chút dịu dàng ngọt ngào. Tự nhiên, nghe bà lên tiếng khiến cho gai ốc trên người của cô nổi hết cả lên. Thật sự là không quen tai chút nào cả. An Nhi à, hôm nay thì bác gọi cháu đến đây. Trước mắt, để xin lỗi cháu bởi vì những gì đã gây ra cho cháu. Bác hối hận lắm. Sau khi cháu đi rồi, thì bác mới biết chẳng có ai tốt và thích hợp với thằng Huy hơn cháu cả. Trong lòng của cô vẫn luôn nhớ những việc bà đã làm với cô. Thậm chí có chết, cô vẫn không thể quên. Lẽ ra nghe được những lời này thì cô phải cảm thấy cảm động. Nhưng mà không, nó lại quá ư là giả dối. Cháu và con trai của bác và cả gia đình này đến ngày hôm nay đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cháu đến đây gặp bác chủ yếu để nói rõ bố mẹ cháu đã không còn liên quan đến hai bác. Thế nên hai bác cũng đừng làm phiền đến họ như vậy. Và cũng đừng làm phiền đến cả cháu nữa. Nhi à, bác thực sự cũng không muốn lấy lý do bố cháu ra để ép cháu đến đây gặp hai bác đâu. Nhưng mà nếu như bác không làm như vậy thì làm sao có cơ hội nói chuyện cùng với cháu. Đúng là lúc trước bác đã mù khi không giữ người con dâu tốt như cháu ở lại. Lê đứng bên cạnh nghe như thế thì không khác gì như bà đang vả vào mặt của mình. Cô ở mức lên tiếng. Kìa mẹ, cô im miệng lại đi. Sắc mặt của Lê trắng bệch bởi vì tức giận, vô thức lấy tay xoa bụng. Cô thấy như vậy thì thầm thở dài. Bà nói tiếp. Thằng Huy bị tạm giam rồi. Chắc là cháu cũng biết vụ đó. Sáng nay thì cháu có đọc báo. Nể tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay, cháu có thể nào giúp nó được không? Thật sự bây giờ thì không có ai giúp được nó nữa ngoài cháu cả. Mọi người đừng đánh giá cháu cao quá như vậy. Hơn nữa, nếu như anh ta không làm những chuyện khuất tất đó thì cần gì phải sợ chứ. Nhi à, chẳng nhẽ cháu tuyệt tình như vậy sao? Không phải là tuyệt tình, mà là không thể nào giúp gì được đâu à. Lúc này thì ông cũng lên tiếng. Nhi, bác biết là gia đình này đối xử với cháu không tốt, nhưng mà bác vẫn mong cháu có thể nào suy nghĩ lại giúp thằng Huy một lần không. Cô liếc mắt nhìn ông. Ngày trước khi ở trong căn nhà này, ông chính là người đối xử với cô tốt nhất. Thế nên thái độ của cô với ông từ trước đến giờ vẫn như vậy, vẫn một lòng kính trọng. Bác trai à, bác biết cháu chỉ là một người phụ nữ không chức không quyền, không địa vị xã hội. Vậy thì cháu làm sao mà giúp được? Nhưng mà cháu còn có cậu ấy. Chỉ cần một câu nói của cháu thôi thì cậu ấy sẽ thay đổi mà. Không đâu, mọi người nhầm rồi. Đừng hy vọng gì ở cháu nữa. Cũng muộn rồi. Cháu đến đây chỉ để nói mọi người đã là người lớn cả rồi. Xin hãy cư xử cho đúng với cách của một bậc trưởng bối. Bố cháu đang bệnh, xin đừng lôi người vô tội vào cuộc à. Cháu xin phép. Nói rồi cô cầm túi sách đứng lên. Bà thấy như vậy thì thay đổi thái độ nói. Nhi, chúng tôi đã xuống nước như vậy, thế mà cô vẫn tuyệt tình như thế á? Cô tưởng cô là ai? Chỉ là một người phụ nữ bị chồng bỏ thôi. Thế rồi gặp được đại gia, thế mà đã đòi lên mặt á? Cô tưởng là cậu ta sẽ yêu cô thật lòng sao? Rồi lấy cô sao? Cô đừng có mơ. Chuyện anh ấy yêu cháu, lấy cháu hay không, cũng không đến lượt bác phán xét như vậy. Lúc cô bước ra đến cửa thì trong nhà oang oang tiếng nói của Phượng. Anh chồng con đi, khóc lóc nhiều như vậy, nhức hết cả đầu ấy. Cô lại định đi đâu? Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Suốt ngày cứ vứt con cho chồng như thế, rồi lại đi đấu đợn với bạn bè. Anh thì hay rồi. Thế thì ai đẻ con trai cho anh? Anh lên giọng với tôi á? Con nào cũng được, miễn là con tôi. Mà nó mới để ý. Vào đêm tôi bế nó, tôi để ý. Sao mà nó không có nét nào giống tôi và cô vậy? Tôi và cô mắt cùng hai mí, sao mà nó lại một mí thế? Cô cứ liều đấy. Bà thấy như vậy thì quát lớn. Chúng mày im miệng đi, nhức hết cả đầu ấy. Cái nhà này chưa đủ loạn á? Còn cái con khốn kia nữa, tại mày không giúp con bà trù cho mày cả đời không lấy được chồng nhá. Ông tức giận tiếp lời bà. Thì bà có im đi không? Lúc trước vợ chồng nó đang yên đang lành như vậy, bà xúi chúng nó bỏ nhau. Bây giờ còn trách gì ai nữa? Thằng con trai trời đánh của bà, làm sai thì nó phải chịu. Thôi, chấm hết mọi chuyện ở đây đi, tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Ông. Nói rồi thì ông đứng dậy bỏ lên phòng. Lê nhìn bà vẫn chưa hết ấm ức rồi nói. Mẹ hạ thấp sĩ diện của con để làm vừa lòng cô ta như vậy. Mẹ đã nhận được kết quả xứng đáng chưa? Trời à. Thôi thôi đủ rồi. Đủ lắm rồi. Không cần ai nói thêm gì nữa. Cô thở dài bước chân ra khỏi cánh cổng đó. Xem ra thì cái nhà này cũng đang loạn hết cả lên. Lẽ ra thì cô nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng mà sao cô lại chẳng có cảm giác gì cả vậy? Có lẽ cô đã buông hết những cảm giác thù hận để sống cho tương lai về sau. Mấy ngày sau, khi từ nhà Huy trở về thì cô cũng thử nói chuyện với Dũng về vấn đề của Huy. Vốn thì không định nói đâu. Nhưng mà mấy ngày nay chuyện đó lại khiến cô thỉnh thoảng suy nghĩ. Không phải là vì cô còn tình cảm với Huy. Chắc chắn là cô không còn yêu anh ta nữa. Lý do khiến cô phải suy nghĩ là ánh mắt của đứa bé hôm nhìn cô ở hiên nhà tối hôm đó và đứa bé chưa kịp chào đời của họ. Vốn là người yêu quý trẻ con, thế nên cô không thể nào nhẫn tâm. Sau khi nghe cô hỏi, Dũng nhìn cô dịu dàng rồi hỏi lại. Là người nhà của anh ta nhờ em sao? Anh biết mà. Vậy thì ý em muốn sao? Nếu như anh ta thực sự có tội thì nên bị trừng trị theo đúng pháp luật. Nếu như có thể thì anh giảm nhẹ tội cho anh ta một chút được không? Cho anh ta sớm về đoàn tụ với vợ con. Ok, anh biết rồi. Anh không cần suy nghĩ sao? Không cần. Lời nói của em chính là mệnh lệnh. Cảm ơn anh nhé. Dũng cười nhẹ rồi xoa đầu của cô. Ngốc à, lần sau đừng cảm ơn anh như vậy, ngài khách sáo quá. Cô cười nhẹ với Dũng. Dạo gần đây thì cô cảm thấy là mình dần dần mở lòng với anh thì phải. Ngay cả chuyện ba hôm nữa cô về quê ăn dỗ cũng nói cho anh biết. Buổi sáng hôm đó thì anh cho người đưa cô về quê, bởi vì anh có cuộc họp cổ đông quan trọng. Ngày hôm sau khi giải quyết công việc xong xuôi, anh vội vàng lái xe về quê của cô chơi. Vừa đến đầu làng thì anh đã nhìn thấy cô ngồi sau xe của một thằng con trai. Nhìn nét mặt tươi cười của cô và thằng đó khiến anh rất khó chịu. Từ ngày mà Nhi lấy chồng thì ít họp lớp cùng bạn bè luôn ấy nhỉ? Ừ, cũng may mà đợt này về đúng dịp mọi người đông đủ, thế nên mới có thời gian tụ tập với nhau đấy. Tùng nghe nói là vợ chồng Nhi mới ly hôn á? Ừ, đúng rồi. Xin lỗi, đã nhắc đến chuyện không vui của Nhi. Có sao đâu, Nhi cảm thấy bình thường mà. Vậy là từ giờ Nhi độc thân rồi. Mà Tùng thì cũng đang độc thân đây này. Thế hay là bọn mình yêu nhau thì lại hợp lý quá nhỉ? Ừ đấy. Nhìn đôi trẻ cười nói vui vẻ như thế, lòng của anh không yên. Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu của anh. Mà cái thằng mắc dịch kia là ai vậy? Có quan hệ gì với cô? Sao mà cô cứ cười vui vẻ với nó như vậy? Cuối cùng thì không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh lái xe đi đến gần hai người họ, rồi gọi lớn. Nhi! Cô giật mình, nhận ra là Dũng. Biết tính Dũng nên bảo Tùng dừng xe lại, xong thì bảo Tùng về trước. Anh... sao lại ở đấy? Anh nhớ em thì về thôi. Sam. Mà thằng kia là ai đấy? Quan hệ với em thế nào? Mà sao em lại đi cùng nó thế? Cô ngửi được mùi giấm chua quanh đây thì phải. Thế như thế cô tủm tỉm cười trêu lại. À, anh hỏi anh Tùng á. Anh nhìn thấy anh ấy có đẹp trai không? Người yêu cũ của tôi đấy. Ngày xưa thích tôi lắm đấy nhá. Anh im lặng nhìn cô. Bực mình, nắm lấy tay của cô kéo vào trong mô tô. Mặc cho cô vùng vẫy không chịu lên. Bí quá thế là anh nhấc bổng cô lên rồi tống vào xe. Đóng sầm cửa lại. Cái tên hôm này, anh sao thế? Tự nhiên đùng đùng về đây rồi giận dỗi gì chứ? Em còn nói. Là tại ai? Ai bắt anh chứ? Em. Thôi được rồi. Đã về đây rồi thì có vào trong nhà tôi uống nước không? Sao lại không? Anh về đây hỏi thăm bố mẹ vợ đấy. Anh đúng thật là. Buổi tối hôm đó thì giống ở lại nhà cô ăn cơm. Nghe đâu bước đầu thì anh lấy lòng thành công mẹ cô rồi đấy. Lúc hai mẹ con rửa bát, bà còn hỏi cô. Thế con nói thật đi. Con và cậu ấy thế nào đấy? Thế nào là thế nào à? Mẹ nghi lắm rồi đấy nhá. Kìa mẹ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bình thường? Tại sao mà mẹ nhìn thấy ánh mắt cậu ta dành cho con chân thành như vậy nhỉ? Đấy là do mẹ tưởng tượng thôi. Mẹ gần này tuổi rồi, còn là gì nữa? Nhưng mà mẹ nói thật, không biết cậu ta giàu có thế nào, nhưng mà cái tính thì mẹ duyệt đấy. Phụ nữ một lần chồng thì đã sao? Đã là phụ nữ, ta cũng cần có nhu cầu hạnh phúc riêng. Còn cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó cô cũng theo Dũng về lại thành phố. Có thể là do mệt mỏi nên nằm trên xe một lúc cô đã lăn ra ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy áo khoác vest của mình đắp lên cho cô, dịu dàng thơm lên gò má trắng hồng. Lòng của anh vui sướng rộn ràng. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô mở mắt tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình nằm trên chiếc giường êm ái. Trời à, đêm qua cô ngủ say đến nỗi không biết gì cả. Nhưng mà căn phòng này đâu phải là chung cư cô ở đâu. Là một căn phòng rất rộng lớn. Khắp căn phòng thì lại thoang thoảng hương thơm quen thuộc. Đúng rồi, đây là mùi hương thơm trên cơ thể của anh. Cô từ từ bước chân xuống giường, xoay người vài vòng rồi mới khẽ mở cánh cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô nghe thấy tiếng nói ở tầng dưới. Lúc cô cúi xuống nhìn thì thấy một người phụ nữ ăn mặc rất quyến rũ đứng ngay trước mặt Dũng khóc nức nở. Tại sao em về mà anh không ra đón vậy? Tại sao không nghe điện thoại của em? Thảo à, chúng ta kết thúc lâu lắm rồi. Không đâu, em biết anh vẫn còn yêu em. Em nghe nói anh đang yêu một cô gái. Là để trả thù em sao? Cô ta cứ gào thét như vậy, còn Dũng thì đứng yên nhìn. Nhưng mà hình như anh càng im lặng thì sự giận dữ của cô ta lại càng lớn. Mãi sau một hồi thì anh mới quát lên. Đủ rồi đấy. Tại sao lại đột ngột chia tay em như vậy? Chính anh đã nói anh sẽ đợi em cơ mà. Anh đợi? Đợi là như thế này sao? Nói đợi em thế mà phản bội em á? Ai là người phản bội ai? Em nên nhớ rõ, chúng ta đã kết thúc một năm về trước. Đừng có điên loạn đến đây làm loạn như vậy. Em đã xem ảnh cô ta, điều tra về cô ta. Cô ta có gì hơn em đâu. Anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú á? Cô ta là gái một đời chồng rồi đấy. Tôi không quan trọng điều đó. Quan trọng là tôi yêu cô ấy. Và tôi chắc chắn cô ấy là người phụ nữ tử tế hơn cô đấy. Anh vừa nói gì vậy? Đừng có giả vờ là không hiểu tôi nói gì nữa. Cô ngủ với bản thân của tôi chắc là vui lắm nhỉ? Cô gái kia khựng lại trước lời nói của anh. Toàn bộ câu chuyện hai người cô nghe rất rõ. Có thể thấy là họ từng yêu nhau. Lại là chuyện người yêu cũ quay về, đòi quay lại. Cái kiểu này cô còn là gì nữa? Dũng à, em xin lỗi. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng mà anh tin em đi. Em thật lòng chỉ yêu mình anh thôi. Em cầu xin anh đấy. Em không thể nào sống thiếu anh đâu. Tôi đã yêu cô ấy rồi. Cô ấy? Phải đấy. Tôi yêu cô ấy. Và tên đầy đủ của cô ấy là Trần An Nhi. Cô gái kia từ từ buông thõng tay xuống, liên tục lắc đầu rồi nói. Không đâu. Em không tin. Cô đi đi. Và chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. Giống mà. Chúng ta đã từng có con đấy. Ngay đến đây thì cô không thể nào kìm lòng lại được nữa, phát ra âm thanh. Giống và cô ấy cùng ngước mắt lên nhìn cô. Không hiểu sao lúc đó cô lại rơi nước mắt. Thậm chí chân tay bồn chồn, tưởng chừng như đứng không vững. Cái cảm giác chết tiệt này cô thực sự là không muốn. Cô ước gì giá như mình được nghe thấy những lời họ nói. Trái tim cô giống như có hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào. Càng đau, cô lại càng sợ là mình đã thật sự yêu người đàn ông này. Thời gian dường như ngừng lại. Bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt, đặc biệt là sắc mặt của những người trong căn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi từ từ từng bước bước xuống bậc cầu thang. Khó khăn lắm, cô mới nở ra nụ cười nhẹ nhàng và bình tĩnh như vừa xem một vở kịch. Cô gượng gạo lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền hai người. Tôi về trước đây. Khi bước chân cô tiến lên một bước thì bàn tay của Dũng vội vàng tóm lấy cổ tay của cô. Tuy rằng anh đứng giữa hai người phụ nữ, thế nhưng mà ánh mắt chỉ nhìn về phía cô. Lúc này đứng giữa tình thế khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên một hồi lạnh lẽo. Bất ngờ thì anh kéo cô ôm vào lòng của mình rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nói với cô gái trước mặt. Giới thiệu với cô, đây là cô gái duy nhất tôi yêu. Nghe xong thì sắc mặt của Thảo càng trở nên trắng bệch, tức run cả người rồi nói. Dũng, anh có cần phải làm như vậy để chọc tức em không? Chọc tức cô? Tại sao phải làm như thế? Cô đã sớm không còn tồn tại trong cuộc đời của tôi từ lâu. Còn chuyện mà cô nói chúng ta đã từng có con. Nhân đây, tôi cũng nói rõ luôn. Tất cả người con gái tôi yêu lại hiểu nhầm. Chúng ta chưa từng có con. Người mà cô có con là với thằng Vũ chứ không phải là tôi. Vũ kể hết mọi chuyện cho tôi rồi. Thế nên cô đừng hòng lừa tôi lẫn mẹ của tôi nữa. Anh Dũng à, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Anh đừng nghe anh ta nói điều như vậy. Anh ta làm như vậy bởi vì anh ta tức tối, không có được tình cảm của em thôi. Anh ta muốn chia rẽ em và anh đấy. Cô là người như thế nào? Tôi còn lạ gì nữa? Phiền cô rời khỏi đây. Và từ bây giờ đừng bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa. Thảo ấm ức, đôi ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhi rồi xoay người rời khỏi. Thực sự cô ấy vẫn không cam tâm. Từ trước đến giờ cô ấy luôn nghĩ Dũng yêu mình. Nhưng mà khi nhìn thấy người phụ nữ kia xuất hiện, nhìn ánh mắt của anh nhìn cô ấy, Thảo lại sợ lắm cái cảm giác Dũng đã thực sự hết yêu mình. Nhưng mà Thảo không muốn buông tay. Sau bao nhiêu chuyện xảy đến, Thảo chỉ muốn anh là của riêng mình thôi. Lần trở về này cô ấy đã quyết tâm rất nhiều. Nhất định cô tin vào cái định nghĩa tình cũ không rủ cũng đến. Huống hồ gì hai người lại có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Sau khi Thảo đi rồi thì Nhi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Dũng. Cô ngập ngừng rồi nói. Lần sau Thanh đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa. Nếu như anh còn yêu cô ấy, cứ mạnh dạn tiến tới đi. Nhi à, bao nhiêu lâu nay em vẫn nghĩ là anh đang đùa với em sao? Tôi không biết. Thực ra thì em cũng quan tâm đến mối quan hệ của anh và cô ấy mà, đúng không? Em thực sự đã thích anh, yêu anh rồi có phải không? Cô nghe xong thì thực sự giật mình. Cô vốn là người không biết nói dối, thế nên cô rất sợ cái cảm giác đối diện thẳng với anh như vậy. Cô biết rõ lòng mình mà. Cô vội vàng nhìn đi nơi khác, không dám tiếp tục đối diện với ánh mắt dò xét của anh. Thái độ có một chút lúng túng, mãi mới nói nên lời. Anh đừng tự mình suy diễn lung tung như vậy. Tôi làm sao có thể yêu anh chứ? Anh nhìn cô chằm chằm, một mực khẳng định. Em nói dối. Tôi không có. Nếu như em không nói dối, vậy thì tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt của anh? tôi... Anh đưa tay xoay người cô lại, nhẹ nhàng đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên, dịu dàng nói từng câu từng chữ rất rõ. Thừa nhận yêu anh, khó đến như vậy sao? Chuyện tôi yêu anh hay không, quan trọng đến thế á? Mà nếu như tôi yêu anh thật, thì liệu chúng ta sẽ có tương lai sao? Tôi đã lỡ một chuyến đò rồi. Vì vậy tôi không thể nào tùy tiện gửi gắm tình cảm của mình cho một người đàn ông phức tạp như anh. Làm sao mà tôi chắc rằng anh nghiêm túc với mối quan hệ này chứ? Vậy thì anh phải làm sao đi? Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả để em tin anh, để em hiểu được tâm ý của anh. Tình hình này quả thật rất bất ngờ, lại quá nhanh khiến cô không hề có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý, nên những lời nói của anh khiến cô vô cùng hoang mang. Cô thực sự rất sợ bản thân sẽ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, kết cục sẽ vô cùng thê thảm, còn hơn cả lần trước. Cô liên tục lắc đầu. Anh bám chặt vào hai bả vai của cô, rõ ràng hỏi: Tại sao thế? Tại sao cứ phải trốn tránh tình cảm của mình như vậy? Chẳng nhẽ vì một thằng khốn nạn không ra gì lại khiến cho em mất đi niềm tin như vậy sao? Tôi... An Nhi. Thôi đủ rồi, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Cô vừa nói dứt lời thì nụ hôn đặt lên môi cô khiến cô không nói thêm được lời nào. Mặc cho cô giãy giụa phản kháng, thế nhưng một tay của anh vẫn cứ siết eo cô rất chặt. Tay giữ lấy gáy cô nhất quyết không buông. Vì nụ hôn quá là cuồng nhiệt nên cuối cùng cô cũng chịu buông lỏng bản thân. Từ từ cuốn vào đôi môi của anh như thể quên đi cả trời đất. Cho đến khi một giọng nói vang lên. Ôi trời ạ, cái gì thế này? Lúc đó cả hai giật mình tách khỏi người nhau. Cô vội vàng chỉnh đốn lại trang phục rồi xoay người quay lại đằng sau. Trước mắt của cô bây giờ là một người phụ nữ trung tuổi rất đẹp và quý phái. Ngay lập tức, trong lòng của cô dâng lên dự cảm chẳng lành. Tâm tình cũng theo đó hoảng loạn. Lẽ nào đây chính là mẹ của anh sao? Cô xấu hổ cúi đầu chào. Chào với thái độ của cô thì anh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn kéo cô đứng sát vào cạnh mình rồi lên tiếng. Mẹ về khi nào không báo cho con thế? Bởi vì mẹ không báo thế nên mới có thể nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc thế này chứ. Con hay quá nhờ. Thế cô gái này là ai đây? Cô định lên tiếng thì anh lên tiếng trước. Là người phụ nữ con yêu. Mẹ anh nghe xong thì ngạc nhiên hỏi lại. Con yêu? Dạ vâng ạ. Tình một đêm hay là lâu dài vậy? Kìa mẹ, dĩ nhiên là lâu dài rồi. Vậy thì được. Tớ không thể lại làm khổ con gái người ta. Nghe bà nói xong thì cô mới bất ngờ ngước mắt lên nhìn. Cô mỉm cười với bà. Bà cũng mỉm cười nhìn cô rồi bà hỏi con trai. Đây là lý do khiến con muốn gắn bó lâu dài với thành phố này sao? Dạ vâng ạ. Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi. Dũng này, tối rồi qua mẹ nói chuyện sau. Cô nghe thấy như vậy thì nhẹ nhàng chào bà. Sau khi nhìn thấy bà đi khỏi rồi thì cô mới dám thở phào. Lần đầu tiên gặp phụ huynh, đúng thực sự là tình huống dở khóc dở cười. Nhưng mà cũng may thoạt nhìn thì mà anh không giống như những quý bà khó tính như cô hay đọc trong các bộ truyện ngôn tình. Lúc này thì anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô, bên môi cũng cong lên nụ cười vô cùng vui vẻ. Em yên tâm đi, mà anh không hề khó tính đâu. Mẹ tôn trọng cuộc sống riêng của anh, thế nên sau này em có làm dâu của mẹ cũng thoải mái lắm. Cái gì mà làm dâu chứ? Ai đã đồng ý lấy anh đâu. Nói rồi thì cô chạy lên tầng lấy túi sách, sau đó nói: Thôi tôi về đây. Để anh đưa em về. Thôi khỏi, tôi còn đi đến vài chỗ nữa. Nói rồi thì cô nhất quyết bắt taxi tự về. Sau đó cô đi thẳng đến cửa hàng của Nhung. Thế hôm nay bà cho ca đêm mà. Thế mà ngày vẫn ở đây á? Ừ, hàng vừa về thế nên tôi phải ra hướng dẫn con bé nhân viên soạn hàng. Bởi vì là nhân viên mới, em nó cũng chưa biết gì cả. Cô khẽ gật đầu. Nhung nhìn cô mỉm cười hỏi tiếp. Sao thế? Định có chuyện gì muốn tâm sự với tôi á? Đâu có đâu. Lại còn giấu. Cái mặt của bà thì sao mà giấu được? Mà dạo này thì bà và ông Dũng nghỉ lắm đi nhá. Có gì đâu. Bà cứ nghĩ linh tinh. Gớm. Nghĩ linh tinh mà tôi lại ngửi thấy cái mùi yêu đương ở đây đấy. Thì nói thật đi, bà có tình cảm với người ta rồi có phải không? Cô ngập ngừng không nói nên lời. Nhung nói tiếp. Thôi kể đi. Đời người sống được mấy lần mà phải khổ như thế. Chà nhé, vì một thằng khốn đó mà phải mất đi niềm tin vào tình yêu á. Không đáng đâu. Cô khẽ thở dài. Thực ra thì mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ nhiều rồi. Trong đầu thì cứ quanh đi quẩn lại, không biết có nên yêu hay không. Trải qua cuộc tình thâm đẫm hai chữ khổ đau, cuộc đời thật bạc bẽo và mất niềm tin vào tình yêu, trong lòng của cô đã vô tình có một nút thắt. Nhưng mà thật sự, nếu như anh thật lòng yêu cô thì cô cũng không muốn đánh mất đi người đàn ông này. 5 giờ chiều hôm ấy, cô vừa đi chợ tay xách bịch lớn bịch nhỏ đặt xuống bàn bếp thì nhận được điện thoại từ một số lạ gọi đến. Alo, chị ơi, chị có phải là vợ của anh Dũng không à? Chị ơi, chồng chị đang nằm viện, chị mau đến nhé. Sao cơ? Cô vừa nói gì cơ? Chồng tôi nằm viện á? Cô có nhầm không vậy? Thế chị không phải là vợ của anh Hoàng Anh Dũng á? Em thấy số điện thoại lưu tên là vợ yêu cơ mà. Sau một hồi nói chuyện với người đó, cô xác định đúng là anh. Nghe từng lời cô ấy miêu tả, chân tay của cô dường như rụng rời, trái tim như có ai đó bóp chặt lại. Lúc đó không hiểu sao cô rất muốn khóc giống như một đứa trẻ. Không chần chừ, cô chạy như bay ra khỏi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì quả thật chúng ta có thể thấy nhân quả báo ứng, quả báo chắc chắn sẽ đến không sớm thì muộn. Giờ đây thì nó đã đến với Huy rồi. Và nói về sự xuất hiện của một nhân vật mới trong tập truyện này, đó chính là Thảo, cô người yêu cũ của Dũng. Và cô này thì lại ngủ với bản thân của Dũng nữa. Có vẻ như đây là một cô gái cũng sẽ hứa hẹn mang đến rất là nhiều tình tiết gay cấn trong tương lai. Anh Sang nghĩ rằng là với cô gái này thì cô ấy sẽ không để yên cho cuộc tình giữa Dũng và Nhi tiến triển tốt đẹp đâu. Tình huống vừa rồi xảy đến ở tập truyện này thì liệu rằng đây có phải là sự thật hay không, khi mà có cuộc gọi nói rằng Hoàng Anh Dũng đang bị thương và nằm trong bệnh viện. Nếu như đây là sự thật thì vì sao anh lại bị như vậy? Còn nếu như không thì liệu rằng đây có phải là một cái bẫy nào đó được dựng nên hay không? Câu trả lời ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Bên cạnh đó thì thông báo với quý vị và các bạn, cuối cùng thì bộ truyện Nước Mắt Kiều Nữ được phát sóng trên kênh Chợ Tình vào 20 giờ mỗi buổi tối cũng đã đi đến hồi kết rồi. Và nếu như những khán thính giả nào chúng ta theo dõi bộ truyện này thì cũng đừng bỏ lỡ cái kết này nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui.